Chương 4 Phật Bồ Tát. Một nhỏ Phật Thích Ca Mâu Ni, tên gọi khác Thế Tôn, Như Lai, Phật Đà, Phật Tổ. Kinh điển Phật thuyết hưng khởi hành kinh, tu hành bản khởi kinh. Thích Ca Mâu Ni. Thích Ca Mâu Ni tiếng Phạn là Sakyamuni, dịch âm là Thích Ca Mâu Ni. Thích Ca là tên tộc, nghĩa là năng nhân. Mâu Ni là tên gọi, ý nghĩa của tên Thích Ca Mâu Ni là năng nhân, năng nho, năng nhẫn, năng tịch. Thích Ca Mâu Ni là giáo chủ của Phật giáo thế giới Sa Bà, là bản sư của hai giáo phái Hiển Tông và Mật Tông. Khoảng 2.500 năm trước, Ngài giáng sinh ở nước Ca Tỳ La Vệ, miền Bắc Ấn Độ, nay thuộc Nepal, là vương tử của tịnh Phạn Vương, họ Kiều Đạt Ma, tên là Tất Đạt Đa. Theo ghi chép trong kinh Phật, Phật Đà cưỡi voi trắng 6 ngà, miệng voi ngậm bông hoa sen trắng, nhập thai từ sườn bên trái của phu nhân Ma Gia, trụ thai 10 tháng. Phu nhân Ma Gia khi đi dạo trong vườn Lâm Tỳ Ni, liền hạ sinh thái tử Tất Đạt Đa dưới gốc cây Vô Ưu. Tương truyền, thái tử được sinh ra từ sườn trái của phu nhân. Vừa sinh ra đã biết đi, bước 7 bước, mỗi bước nở ra một bông hoa sen. Lúc này có hai con rồng, một con phun ra nước ấm, một con phun ra nước mát, tắm cho ngài. Ngày nay cũng gọi là lễ tắm Phật. Thái tử tư chất thông minh, tuổi còn nhỏ đã thông đạt ngũ minh, tứ vệ đà. Hơn nữa tướng mạo anh tuấn, cao lớn, hội đủ 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Năm 17 tuổi, ngài lấy em họ Gia Du Đà La làm vợ, sinh hạ con trai tên là La Hầu La. Nhưng năm thái tử 19 tuổi, có thuyết là 29 tuổi, do nhìn thấy sự phân biệt giàu nghèo trong xã hội, sự bất bình đẳng giai cấp trong bốn dòng tộc, còn có sự ỷ mạnh hiếp yếu trong chúng sinh, cảm nhận được sự phiền não, đau khổ trong dòng sinh, lão, bệnh, tử của nhân gian, bèn từ bỏ cuộc sống dương tộc, xuất gia tu hành. Ngài đến dưới gốc cây Bồ Đề ở núi Già Gia, lấy cỏ Cát Tường bệnh thành tòa kim cương, ngồi ngay ngắn nghiêm trang, hướng về phía đông, phát đại thệ nguyện. Nếu ta không thành đạo, thì dù thịt nát xương tan, ta quyết không đứng dậy khỏi nơi này. Ngài tĩnh tọa dưới gốc cây 49 ngày, chế phục được các loại ma chướng trong ngoài. Cuối cùng đại ngộ triệt để vào năm 35 tuổi, đắc đạo thành Phật. Sau khi thành đạo, Ngài được tôn là Thích Ca Mâu Ni, nghĩa là Bậc Thánh Nhân gia tộc Thích Ca. Ngài sáng lập Phật giáo, sau này tiến hành truyền giáo khắp một dải lưu vực sông Hằng thuộc Bắc Bộ, Trung Bộ, Ấn Độ. Cuộc đời hoằng pháp của Thế Tôn khoảng hơn 40 năm, cuối cùng năm 80 tuổi, Ngài nhập Niết Bàn ở thành Câu Thi Na. Hình tượng Thích Ca Mâu Ni. Là đấng sáng lập Phật giáo, cho nên hình tượng Thích Ca Mâu Ni có nhiều loại. Hình tượng thường thấy của Ngài là diện tướng từ bi, búi tóc cao hình xoắn ốc, da dẻ màu vàng kim, thân khoác cà sa, hai chân ngồi xếp bằng trên bảo tọa Nhật Luân, Nguyệt Luân hoa sen, do 8 con sư tử làm trụ. Trong tâm của Phật Thích Ca ẩn hiện kim cương trì. Điều này có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong phép quán tu của người tu hành. Trong phép quán tưởng của đệ tử Phật giáo, chủ tôn tuy bên ngoài biểu hiện là Phật Thích Ca Mâu Ni, nhưng thực chất là vị thượng sư tinh thần căn bản nhất của bản thân. Coi vị thượng sư tinh thần này là hóa thân của Phật Đà, là một phương pháp tu trì quan trọng của đệ tử Phật giáo, đặc biệt là trong tu trì của tín đồ Mật Tông. Tiến hành tu trì như vậy giúp cho việc nâng cao, gia tăng chất lượng và quá trình tu trì của bản thân. Mặt khác, Phật giáo tạng truyền đặc biệt chú trọng truyền thừa pháp mạch. Bất luận là Phật Pháp Hiển Tông hay Mật Tông đều phải bắt đầu học tập từ Phật Thích Ca Mâu Ni cho đến thượng sư của bản thân không được gián đoạn. Vì chỉ như vậy mới có thể đạt được giáo pháp chân chính. Tương truyền, trong hình tướng của Phật Thích Ca Mâu Ni có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. 32 tướng tốt của Phật bao gồm mắt giống như bầu trời trong xanh, lông mi dài và đẹp như ngưu dương. Giữa hai lông mày có một sợi lông trắng xoắn về bên phải phát ra ánh sáng. Đỉnh đầu có thịt nhô lên giống như búi tóc, da mềm mại, nhẵn bóng, không bám bụi, khuôn mặt đầy đặn, không nếp nhăn, tiếng nói trong trẻo, gian xa. Ngón tay thon dài, da tay và chân mềm mại. Giữa các ngón tay và ngón chân có màng. Trên thân thể thường xuyên phát ra hào quang, cao một trượng. Toàn thân vàng rực, thân thể cân đối, oai nghiêm như vua sư tử. Thân thẳng mà đoan chính, mu bàn chân nhô lên, gót chân rộng và đầy đặn. Lòng bàn chân có hình bánh xe ngàn nan qua, bằng phẳng, đầy đặn. Nam căn ẩn kín trong cơ thể, thịt trên đùi mềm mại như thịt nai. Khi đứng tay dài quá gối, toàn bộ lông trên cơ thể đều xoắn về bên phải. Lỗ chân lông đều có màu xanh và có hàng lối. Dưới nách đầy đặn, thịt ở hai tay, hai chân, hai vai và cổ đầy đặn. Hai vai rộng, chắc nịch. Hai tay bằng chiều cao thân. Lưỡi mỏng mà mềm mại, dài và rộng. Trong miệng có nước bọt đặc biệt, vị giác rất tốt. Răng cửa trên dưới trắng tinh, răng đều đặn mà khớp nhau, có tất thảy 40 chiếc. Trong tạo tượng và tác phẩm hội họa Phật hiện tại, Thích Ca Mâu Ni, điểm khác biệt nổi bật nhất của Phật Đà thường là búi tóc bằng thịt trên đỉnh đầu, tóc xoắn ốc màu đỏ tím, giữa hai chân mày có lông màu trắng xoáy sang phải, lòng bàn tay bàn chân có hoa văn hình bánh xe ngàn nan qua. Thời niên thiếu của Phật Đà. Tương truyền, Thái tử Tất Đạt Đa sinh ra được 7 ngày thì phu nhân Maya qua đời. Thái tử được dì ruột Maha Xà Ba Đề nuôi dưỡng trưởng thành. Bà yêu thương thái tử như con đẻ, khiến cho ngài được trưởng thành trong môi trường ấm áp tình thương. Năm 7 tuổi, thái tử bắt đầu đọc sách. Tịnh Phạn Vương cho mời những vị thầy giáo danh tiếng thời bấy giờ dạy thái tử học tiếng Phạn, Ngũ Minh và kinh điển Ấn Độ Tứ Vệ Đà. Vệ Đà tiếng Phạn là Veda, nghĩa là sáng suốt, nhìn xa trông rộng. Lê Câu Vệ Đà là bài ca tán tụng tôn giáo. Sama Vệ Đà là tụng văn trong nghi thức tế lễ. Mạ Nhu Vệ Đà là ca dịnh trong nghi thức tế lễ. A Phát Bà Vệ Đà tương truyền là phương pháp niệm chú của thế tục. Thái tử là người thông minh, học một biết mười. Năm 12 tuổi đã thông đạt hết thảy mọi học vấn, sau này còn tinh thông binh pháp và võ thuật. Có một lần trong hội tỷ thí võ nghệ của quan thân quốc thích, ngài thi triển thế lực sung mãn, võ nghệ tài bắn cung tên hơn người. Trong các dương tử, người bắn cung tốt nhất cũng chỉ bắn một mũi tên xuyên qua 3 chiếc trống, nhưng thái tử lại có thể bắn xuyên 7 chiếc. Vương tử Tất Đạt Đa tuổi tuy còn trẻ nhưng bản tính thích nơi thanh tịnh. Ngài sớm cảm thấy buồn chán cuộc sống xa hoa ồn ào trong dương thất, muốn đi ra ngoài thưởng ngoạn cảnh vật tự nhiên. Năm 14 tuổi, một hôm ngồi trên xe từ cổng đông ra ngoài du ngoạn, ngài nhìn thấy một ông lão lưng gù phải chống gậy trúc mà đi, bước đi vất vả khó nhọc. Thái tử nhận thấy rồi con người cuối cùng cũng sẽ già, làm thế nào để tránh được. Thế là trong lòng ngài sinh ra sầu muộn, buồn khổ, không còn tâm trạng du ngoạn nữa, liền quay trở lại cung. Có một hôm, từ cổng nam đi du ngoạn, ngài gặp một người bệnh, sắc mặt vàng giọt, hình dáng tiều tụy, hơi thở thoi thóp, đau đớn vô cùng. Vương tử Tất Đạt Đa vô cùng thương xót. Ngài nhận ra rằng, con người ai cũng có thể sinh bệnh, làm thế nào có thể tránh được đây? Thế là trong lòng lại sinh ra buồn khổ, thất vọng quay về. Vào một hôm khác, từ cổng Tây ra ngoài du ngoạn, ngài nhìn thấy một người chết, thi thể nằm trên vũng máu, bốc mùi khó chịu, người thân khóc lóc, đưa tang. Vương tử Tất Đạt Đa lại cảm thấy sinh mệnh biến đổi khó lường, cái chết thật đáng sợ, làm thế nào mới có thể tránh được đây? Ngài cảm thấy hoảng hốt, buồn khổ mà quay về. Một hôm khác nữa, Vương tử Tất Đạt Đa lại từ cổng Bắc ra ngoài dạo chơi, gặp một vị sa môn. Tướng mạo thoát tục, uy nghi phong độ, cử chỉ ung dung, khoan thai. Vương tử bèn thỉnh giáo ông ta đạo của tâm cảnh. Sa môn nói với Vương Tử phải tu hành đạo giải thoát. Vương Tử sau khi nghe xong vô cùng vui mừng, trong lòng thông đạt, liền sinh ra tâm xuất ly, quyết định dứt bỏ cuộc sống vinh hoa phú quý và tất cả sự hưởng lạc, xuất gia tu hành, cầu giải thoát tất cả khổ não, sinh, lão, bệnh, tử. Thời khắc đó, Thái tử Tất Đạt Đa đã khởi tâm bồ đề phải cứu độ chúng sinh. Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang theo dõi nội dung chương 4 Phật Bồ Tát với một nhỏ Phật. Trong quyển sách Phật học tinh hoa khởi nguồn tu trì cứu độ và giải thoát, sau đây là nội dung tiếp theo. Phật Đà trở lại nhân gian. Tương truyền khi Phật Đà 41 tuổi, Ngài từng bay lên tầng trời thứ 33 giảng các kinh điển Phật giáo cho phu nhân Ma Gia và các thiên thần như Bạch Tảng Cái Đà La Ni, Tịnh Trị Ác Thú Nghi Quỷ, Trảng Đỉnh Diệu Trí Trang Nghiêm Đà La Ni, Định Kế Tôn Thắng Tịnh Trị Ác Thú Khổ Đà La Ni, Bất Động Kim Cương Mật Tục Kinh. Trong thời gian Phật Đà ở tầng trời thứ 33, Đại Tôn Giả Mục Kiền Liên vì bảo vệ Phật giáo vẫn ở lại cõi Diêm Phù Đề. Người bình thường đều không biết Phật Đà đi đâu, do đó có rất nhiều người, thậm chí vua Ba Tư Nặc cũng đến chỗ Tôn giả Mục Kiền Liên hỏi hành tung của Phật Đà. Tôn giả đáp, Đức Phật đã đi lên cõi trời. Thời gian trôi đi, 3 tháng mùa hạ qua đi thật nhanh, họ lại đến tìm Tôn giả Mục Kiền Liên thỉnh cầu. Chúng tôi đã lâu chưa được diện kiến Phật, chúng tôi nhất trí thỉnh cầu đón Thế Tôn quay lại. Thế là Tôn giả Mục Kiền Liên vận dụng thần tông trong sát na bay lên cõi trời. Đến trước mặt Đức Phật bẩm rõ lời thỉnh cầu của mọi người rằng: Bạch Thế Tôn, chúng sinh cõi Diêm Phù Đề không thể lên được cõi trời, trong khi đó thiên thần đều có thần lực giáng xuống Diêm Phù Đề, vậy thỉnh Thế Tôn trở về Diêm Phù Đề. Sau khi nghe lời thỉnh cầu, Thế Tôn dặn dò: Mục Kiền Liên, người hãy quay về nói lại rằng sau 7 ngày nữa ta sẽ trở về nhân gian. Mục Kiền Liên vận dụng thần thông trong sát na quay trở về Diêm Phù Đề, truyền đạt lời của Phật Đà cho đại chúng. Ngày 22 tháng 8, thời điểm giữa mùa thu, khi Thế Tôn quay về Diêm Phù Đề, Đế Thích Thiên lệnh cho thần Tỳ Thủ Hạt Ma biến hóa tạo ra 3 chiếc cầu thang. Phật Đà và thiên thần xung quanh đều dừng bước ở giữa thang trời. Đó là vì chúng thiên thần không quen mùi người trần gian. Do đó, họ đã dừng lại giữa không trung. Dưới trần gian là quốc vương Ba Tư Nặc, các vị đại thần và đại chúng đến nghênh đón Phật Đà. Cũng chính nơi này, thiên thần và giáo đồ Phật giáo cùng nhau nỗ lực xây dựng tháp Phật từ cõi trời giáng xuống. Loại tháp này có 4 tầng hoặc 8 tầng. Phần không gian của những nơi nhô ra của mỗi mặt đều xây một cầu thang. Duyên khởi thù thắng như vậy cho nên tên tháp là Thiên Giáng, một trong 8 tòa tháp nổi tiếng nhất của Phật giáo. Cây bản sinh như ý, câu chuyện của vua Cụ Quan. Tiền thân Phật là quốc vương của một nước tên gọi là vua Cụ Quan. Ngài phát hiện ra một con voi toàn thân trắng toát giống như vật cưỡi của thần tiên, cho nên đem lòng yêu thích. Ngài lệnh cho người thuần phục dâng tặng con voi này cho mình. Người đó dâng theo lệnh vua, sau khi thuần phục đã dâng tặng ngài voi quý. Khi quốc vương đang cưỡi voi dạo chơi trong rừng, con voi trắng đánh hơi thấy mùi của voi cái, liền điên cuồng chạy theo hướng đó. Vua Cụ Quan giới lấy cành cây bên cạnh, nhờ vậy mới tránh được nguy hiểm đến tính mạng. Thế là vua Cụ Quan khiển trách người thuần phục voi: Đây là voi mà ngươi thuần phục sao? Sao nó vẫn hung dữ như thế? Người đó bẩm rằng: Bẩm đại dương, thần thật sự đã thuần phục được con voi này. Do đánh hơi thấy mùi của voi cái nên nó không còn nghe lời nữa, nhưng vẫn không mất đi ý niệm bị thuần phục. 7 ngày sau, tính hung dữ của voi dần dần mất đi. Nó nhớ lại những động tác thuần phục và trở về nơi ở. Thế là người thuần phục dơi bẩm với vua rằng: "Dơi đã trở về rồi." Quốc Dương nói: "Thực chất ngươi không thuần phục được con dơi này." Người thuần phục dơi bẩm rằng: "Đại Dương, thần thật sự đã thu phục được nó. Để chứng minh hôm nay, thần xin thử nghiệm trước Đại Dương." Ngay sau đó, người này cầm lấy lưỡi câu bằng sắt đã được nung cháy đỏ đến nơi thuần phục dơi. Quả nhiên dơi tiếp nhận sự huấn luyện như thường. Quốc Dương không hiểu, nói: "Vì sao con dơi này đã được thuần phục như thế mà nó lại không nghe theo sự điều khiển của ta?" Người thuần phục dơi bẩm rằng: "Đại Dương, trước đó thần đã tâu với ngài rằng con dơi này thân đã được thuần phục, nhưng tâm thì chưa biết có thuần phục được không. Thần chỉ có thể thuần phục được thân của nó, không thể thuần phục được tâm." Quốc Dương nói: "Vậy ngươi đã từng nghe có thể thuần phục được tâm không?" Lúc này người thuần phục dơi đạt được thần lực gia trì của chư Phật Thập Phương trả lời rằng: "Đại Dương, người thuần phục được thân và tâm chỉ có Thế Tôn Phật Đà." Lúc ấy vua Cụ Quan sinh ra tín ngưỡng lớn, khởi tâm bồ đề đại bi lợi chúng. Sự tích Phật Đà hàng phục quả long. Tương truyền sau khi thành Phật, Thích Ca Mâu Ni liền tiến về giường Lộc Giả độ quá năm vị tỳ khiêu trước đây đi theo ngài, đứng đầu là Kiều Trần Như. Phật Đà biết được có một vị ngoại đạo nổi tiếng đứng đầu 500 đệ tử, người này tên là Ca Diếp, thiện căn thâm sâu, Phật duyên sắp thành, nếu được độ quá sẽ có lợi cho người này và những đệ tử của ông ta. Phật Đà sau khi quan sát nhân duyên quả báo vậy, bèn đến nơi cư ngụ của Ca Diếp. Tôn giả Ca Diếp nhìn thấy Phật Đà trong pháp tướng trang nghiêm, khí chất cao quý, dung mạo nhân từ. Vì trong quá khứ đã gieo vô lượng thiện căn, do đó sau khi nhìn thấy Phật Đà sinh lòng hoan hỷ, liền dẫn đầu tất cả đệ tử đến nghênh đón, đồng thời hỏi thăm rằng: "Đại đạo nhân, ngài đến nơi này phải chăng có pháp môn kỳ diệu nào muốn truyền đạt cho chúng tôi?" Thế là Phật Đà bèn giảng một bài kệ tụng nổi tiếng: "Không bệnh tật là cái lợi đầu tiên, tri túc là tài sản đầu tiên, thiện hữu là trung hậu đầu tiên, vô di là an lạc đầu tiên." Ca Diếp nghe xong trong lòng vui mừng. Ngài lại hỏi Phật Đà: "Ngài đích thân đến đây không biết có điều gì dạy bảo?" Phật Đà nói: "Ta muốn mượn quả thất của ngài để nghỉ một đêm, chẳng hay có được không?" Ca Diếp vội nói: "Không phải tôi không đồng ý, chỉ là trong quả thất có một con quả long, e rằng sẽ làm hại ngài." Phật Đà nói: "Đừng lo, quả long không làm hại được ta đâu." Ca Diếp nghe xong vẫn băn khoăn do dự. Sau đó Phật Đà một lần nữa khẳng định quả long không thể làm hại được ngài. Ca Diếp chỉ còn cách đồng ý. Sau đó Phật Đà tiến về quả thất, ngồi xếp bằng trong phòng. Một lúc sau, quả long nhìn thấy Phật Đà, trong lòng nổi sân hận, liền thi triển pháp thần thông, khiến toàn thân tỏa ra khói dày đặc, đồng thời hiện ra với dáng vẻ hung dữ. Nhưng Phật Đà cũng vận dụng phép thần thông, khiến cho khí độc bay ngược trở lại hỏa long. Thế là toàn bộ hỏa thất tràn ngập trong khói lửa, như bị đốt cháy, khói bốc lên trên trời, hào quang của Phật, lửa của rồng trong đêm càng sáng rõ hơn. Ca Diếp sau khi thức dậy, nhìn thấy cảnh tượng khói mù mịt, lại xem thiên tượng tinh tú trên trời, cho rằng Phật Đà đã bị quả long thiêu chết, không ngăn được mà than rằng: "Than ôi, đại sa môn, tướng mạo đoan trang, uy nghi khó thừa, chỉ tiếc rằng không nghe lời khuyên, cứ một mực đòi ở trong quả thất, giờ quả nhiên đã bị quả long hại chết." Sau khi Phật Đà dùng phép thần thông để biết được tâm ý của Ca Diếp, liền dùng đại lực thần thông xóa bỏ tâm sân hận của quả long và thu phục nó. Lại dùng lực thần thông thu nhỏ quả long đặt trong bát đá dùng để ăn cơm. Ca Diếp và các đệ tử không biết tình hình trong quả thất, bèn lệnh 500 đệ tử mỗi người cầm một thùng nước dội vào trong quả thất nhằm dập tắt ngọn lửa. Nhưng lửa trong quả thất càng lớn, trong lòng mọi người càng sợ hãi, khẳng định Phật Đà bị quả long hại chết. Sáng sớm hôm sau, Phật Đà cầm bát đá đựng quả long từ trong quả thất bình an đi ra, Ca Diếp và các đệ tử nhìn thấy Phật Đà không hư tổn một cọng tóc, không chút thương tích, trong lòng rất vui mừng, không ngừng hỏi: Đại đạo nhân, cái bát trong tay của ngài đựng gì vậy? Phật Đà nói: Trong bát này chính là quả long, có thể vì nó mà mọi người sợ hãi và không dám ở trong quả thất. Con rồng độc này đã bị ta hàng phục rồi, cũng đã thụ tam quy y. Nghe đến đây, Ca Diếp và 500 đệ tử vô cùng cảm động, tất cả quy y theo Phật Đà, trở thành đệ tử của Phật giáo. Sau này, Đại Ca Diếp là người đứng đầu trong 10 đại đệ tử của Phật Đà. Ngài tuân theo chỉ ý của Phật Đà, đồng thời thành kính tu khổ hạnh, nhận được sự tín nhiệm lớn. Quý thính giả đang theo dõi nội dung một nhỏ Phật trong chương 4 Phật Bồ Tát của quyển sách Phật Học Tinh Hoa, khởi nguồn tu trì cứu độ và giải thoát. Sau đây là nội dung tiếp theo. Phổ Hiền Vương Như Lai. Tên gọi khác: Pháp Thân Phổ Hiền, Phật A Súc Đạt Nhĩ Mã. Kinh điển Đại Thừa Đồng Tính Kinh. Phổ Hiền Vương Như Lai còn gọi là Pháp Thân Phổ Hiền, tên tiếng Tạng là Khúc Cổ Cổn Đỗ Tang Ba. Ngài được Phật giáo Tạng truyền coi là Phật Bản Sơ, đặc biệt phái Ninh Mã coi Ngài là Phật Bản Sơ và Bản Tôn Chính. Ngoài ra, Ngài còn được xem là nguồn gốc của mật tục phái Ninh Mã. Phật Bản Sơ là tôn Phật thứ nhất đạt được thành tựu đầu tiên, là Phật nguyên thủy và căn bản nhất. Tất cả chư Pháp đều là thể tính Phổ Hiền. Hình tượng Phổ Hiền Vương Như Lai. Trong Phật giáo Tạng truyền, hình tượng Phổ Hiền Vương Như Lai thường là thân màu xanh, để trần, hiện tướng, tịch tỉnh. Thân màu xanh tượng trưng cho tính Phật vĩnh hằng không thay đổi, tiêu biểu cho sự rộng lớn của không gian. Thân để trần tượng trưng pháp tính vốn dĩ thanh tịnh, không cấu nhiễm bụi trần, tức pháp thân Ngài là vô tướng, vô hình. Vì thế, Ngài không chịu bất kỳ sự trói buộc và che lấp nào. Hai tay kết ấn thiền định, ngồi xếp bằng. Ngài thường ôm Phật mẫu, Phật mẫu thân cũng để trần, thân sắc màu trắng, ngồi xếp bằng trên tòa hoa sen cùng với Phật phụ trong tư thế song vận. Phật phụ tượng trưng cho từ bi, Phật mẫu tượng trưng cho trí tuệ, sự kết hợp giữa hai vị tượng trưng cho sự kết hợp của từ bi và trí tuệ. Điều này tương ứng với âm và dương, lần lượt tượng trưng cho không và hình tương phản lẫn nhau, cho thấy trong quá trình chứng ngộ, cho dù là thiện nam hay tín nữ, đều có thể đạt được viên mãn. Với phương diện đối lập trên ý nghĩa thông tục, đạt được sự hài hòa. Song vận lại tượng trưng họ, đều thể hiện được đại lạc, quang minh và tính không. Quá thân của Phổ Hiền Vương Như Lai, sáu tôn Phật tiếp dẫn chúng sinh sáu cõi. Tương truyền, chúng sinh chưa được chứng ngộ thì sau khi chết sẽ căn cứ vào lục si mà đọa vào cõi luân hồi khác nhau. Lục si này bao gồm kiêu ngạo, đố kỵ, ích kỷ, vô tri, yêu thương và căm hận. Sáu cõi lần lượt là cõi trời, cõi Atula, cõi người, cõi súc sinh, cõi quỷ đói và cõi địa ngục. Mỗi loại si đều có thể được chuyển hóa từ trí tuệ tương ứng. Trong sáu cõi có sáu vị tôn Phật, sắc thân của mỗi Đức Phật tiêu biểu cho trí tuệ tương ứng. Sáu vị tôn Phật này chính là hóa thân Phật phụ và Phật mẫu của Phổ Hiền Vương Như Lai. Họ vì muốn giúp đỡ chúng sinh chuyển sinh luân hồi mà đạt được lợi ích, giải thoát và chứng ngộ. Từ đó hóa thân là sáu tôn Phật tiếp dẫn chúng sinh trong sáu cõi. Kim Cương Tổng Trì. Tên gọi khác: Kim Cương Trì. Kinh điển Đại Nhật Kinh Giải, Các Cử Kim Thượng Sư truyền thừa. Kim Cương Tổng Trì. Kim Cương Tổng Trì dịch nghĩa là Phạt Chiết La Đà La. Trong đó Phạt Chiết La nghĩa là chày kim cương, Đà La nghĩa là cầm, nắm, do đó gọi là Kim Cương Trì. Tên tiếng Tạng là Đa Kiệt Khương. Kim cương tổng trì là Phật báo thân của Tam Thân, là Pháp Thân, Báo Thân và Quá Thân, là tôn chủ của cảnh giới quy y, nắm giữ tất cả tam bảo, tam căn bản. Ngài là Phật bản sơ được phái các cử của Phật giáo tạng truyền sùng bái, là hình tượng thị hiện của Thích Ca Mâu Ni khi thuyết giảng mật pháp. Ngài là quá thân bí mật của Thế Tôn, nên còn được gọi là bí mật chủ. Phái các cử cho rằng, Ngài đem giáo nghĩa mật tông truyền cho tổ sư Đế Lạc Ba, đại diện cho Thượng Sư, tự tính thanh tĩnh. Đệ tử mật giáo xem Thượng Sư căn bản là quá hiện của Kim Cương Tổng Trì. Trì tụng tâm chú Kim Cương Trì có thể tích lũy được tất cả công đức chư Phật, tiêu trừ nghiệp chướng, đồng thời đạt được gia trì của tổ sư truyền thừa các đời. Hình tượng Kim Cương Tổng Trì. Trong Phật giáo tạng truyền, hình tượng của Kim Cương Tổng Trì có nhiều loại. Một là thân màu trắng, tượng trưng cho bản chất của kim cương thuần khiết, không tì vết. Tay phải cầm chày kim cương. Chày kim cương biểu thị có thể phá tan 10 loại phiền não. Chuông kim cương biểu thị âm thanh pháp bát nhã, thanh tịnh, thức tỉnh tất cả chúng sinh hữu tình. Chuông, gậy, giao nhau tượng trưng cho sự kết hợp giữa từ bi và trí tuệ. Khuôn mặt Ngài hiền từ, trong tư thế ôm Phật mẫu. Cả hai nhìn nhau với ánh mắt có thần, biểu lộ tình cảm với ý vị sâu xa. Tượng song thân Phật phụ, Phật mẫu cũng biểu thị giáo nghĩa cao nhất của Kim Cương Thừa, đó là kết hợp giữa từ bi và trí tuệ. Ngoài ra, Ngài còn có một hình tượng là thân màu xanh thẫm, tượng trưng cho tính Phật vĩnh hằng, không biến đổi. Như trời xanh bảo vệ vạn vật, không gì là không thể dung nạp được. Tay cầm chuông và chày kim cương đang chéo ở phía trước ngực. Chày kim cương biểu thị phương tiện sắc bén. Chuông kim cương biểu thị cho trí tuệ, tượng trưng kết hợp giữa từ bi và trí tuệ. Câu chuyện của Kim Cương Tổng Trì. Truyền thuyết về Kim Cương Tổng Trì lan truyền rộng khắp trong giáo phái các cử, nhưng trong các giáo phái khác lại ít được đề cập đến. Tương truyền, Kim Cương Tổng Trì từ khi tu hành phát tâm Bồ Đề trải qua đại kiếp vô lượng, tích lũy phúc tuệ mới có thể thành chính giác. Trước khi thành Phật, Kim Cương Tổng Trì đạt được quán đỉnh của chư Phật thập phương tại sắc cùng cảnh thiên. Trong sát na phá trừ được điểm vô minh nhỏ bé cuối cùng, lần lượt thành tựu Pháp Thân, Báo Thân và Quá Thân. Ngài là tổ sư đời thứ nhất, được phái Hương Ba Các Cử công nhận. Mỗi ngày các đệ tử tụng niệm thỉnh cầu Thượng Sư rằng: biến mãn nhất thiết thánh, chủ Kim Cương Trì. Kim Cương Tác Đỏ. Tên gọi khác: Kim Cương Thủ, Phổ Hiền. Kinh điển: Sơ Hội Kim Cương Đỉnh Kinh. Kim Cương Tác Đỏ Tu Pháp Như Ý Bảo Châu. Kim Cương Tác Đỏ. Kim Cương Tác Đỏ tượng trưng cho tâm Bồ Đề vững chắc, không bị suy xuyển, tránh xa phiền não. Ngài còn được gọi là Kim Cương Thủ, Phổ Hiền, là Phật bản sơ của các giáo phái trong Phật giáo tạng truyền. Kim Cương Tác Đỏ lúc chưa chứng đắc Phật quả đã phát nguyện: nguyện khi ta chứng đắc được Phật quả vô thượng, nếu có chúng sinh gây ra năm tội ác, hủy hoại lời thề tam muội gia, một khi họ có thể nghe được danh hiệu của ta mà tỏ lòng thành kính, tụng niệm bách tự minh chú, thì tất cả nghiệp chướng được quét sạch. Nếu nguyện này không thành, ta sẽ không chứng đắc được vô thượng Bồ Đề. Ta nguyện ở trước kẻ phá giới thì tất cả tội chướng của kẻ đó đều được thanh tịnh. Do đó, Kim Cương Tác Đỏ là vị chủ tôn duy nhất tiêu trừ hết thảy tội nghiệp. Người tu hành muốn sám tội, giải oan mà tu trì Pháp Bản Tôn sẽ được công hiệu nhanh nhất. Đây cũng là giai đoạn cần phải trải qua để đạt được vô thượng Bồ Đề. Đa số người dân tộc Tạng mỗi ngày đều trì tụng bách tự minh chú của Kim Cương Tác Đỏ, đồng thời quán tưởng nghiệp ác được thanh tịnh. Người tu hành du già trong cuộc đời mình sẽ dùng thời gian 2-3 tháng nhập thất trì tụng 10 vạn lần bách tự minh chú của Ngài. Người có thể đem tinh thần Phật Pháp kế thừa mãi mãi chính là Kim Cương Tát Đỏa. Đạt được quả vị của Kim Cương Tát Đỏa cũng đồng nghĩa với thực hiện mục tiêu tức thân thành Phật. Hình tượng của Kim Cương Tát Đỏa. Trong Phật giáo Tạng truyền, hình tượng của Kim Cương Tát Đỏa gần giống Kim Cương Tổng Trì. Đều là tay trái cầm chuông kim cương, tay phải cầm chày kim cương, biểu thị sự kết hợp của phương tiện tính dương và trí tuệ tính âm. Nhưng vị trí và tư thế hai tay của các ngài khác nhau. Chuông và chày kim cương Tát Đỏa cầm không đan chéo nhau, mà tay phải cầm chày đặt ở giữa ngực, biểu thị có thể phá tan 10 loại phiền não của chúng sinh. Tay trái cầm chuông đặt ở giữa thắt lưng và lòng bàn chân, biểu thị âm thanh pháp bát nhã thanh tịnh, cảnh tỉnh tất cả chúng sinh hữu tình và người tu hành đại tiểu thừa. Ngài ôm kim cương mạng mẫu, biểu thị kết hợp từ bi và trí tuệ. Khi là hình tượng độc tôn Kim Cương Tát Đỏa thuộc Phật Bản Sơ. Nhưng tư thế song thân Phật Phụ, ôm Phật Mẫu, biểu đạt giáo nghĩa tối cao của Tạng Mật, thần hộ pháp bản tôn, tức thân thành Phật. Chủ tôn tượng trưng cho sự hóa thân của từ bi, Phật Mẫu là biểu tượng của trí tuệ. Hiện tượng này biểu thị cảnh giới cao nhất của sự kết hợp giữa trí tuệ và từ bi. Tâm chú của Kim Cương Tát Đỏa. Kim Cương Tát Đỏa tập hợp chư Phật thành một thể, bao gồm 100 chủ tôn phẫn nộ, tịch tỉnh, là chủ tôn của 100 bộ bản tôn. Lời chú Bách Tự Minh của Ngài hấp thụ tất cả tinh túy tâm chú của bản tôn. Có thể nói, Ngài là vua của tâm chú. Thành kính hướng về Kim Cương Tát Đỏa cầu nguyện, đồng thời niệm Bách Tự Minh chú của Ngài, đồng nghĩa đang thỉnh cầu tất cả bản tôn. Niệm tất cả tâm chú bản tôn, bậc đại thành tựu trước đây của Ấn Độ và Tây Tạng trong lúc trừ nghiệp chướng đều dựa vào Bách Tự Minh chú của Kim Cương Tát Đỏa để tu hành. Do đó, tâm chú Kim Cương Tát Đỏa cũng được coi là tâm chú hàng đầu trong sám hối tội nghiệp. Trong mật tục cho rằng, nếu người tu pháp trì tụng Bách Tự Minh đủ 10 vạn lần có thể thanh tịnh triệt để tất cả 5 tội đại nghịch. Theo Kim Cương Tát Đỏa tu pháp Như Ý Bảo Châu ghi lại, nếu có đầy đủ 4 lực đối trị, sau khi niệm 40 vạn lần tâm chú Kim Cương Tát Đỏa, thì tội phá bỏ lời thề căn bản cũng có thể được thanh tịnh. Kiếp này đảm trách tất cả giáo nghĩa sở nguyện, thì kiếp sau sẽ được quyết định cõi tịnh độ mà bản thân muốn giảng sinh như thế giới cực lạc. Câu chuyện về Kim Cương Tát Đỏa. Trong Mật Tông, Phật Quả Địa là Đại Nhật Như Lai. Người thành tựu nhân địa chính là Kim Cương Tát Đỏa. Tương truyền, Kim Cương Tát Đỏa là quyến thuộc của Đại Nhật Như Lai, là người đứng đầu chư Kim Cương, cư trú trong cung Kim Cương Pháp Giới. Đại Nhật Như Lai đã từng đích thân truyền mật thừa cho Ngài. Sau đó Ngài đem truyền lại cho Thích Ca Mâu Ni. Kim Cương Tát Đỏa kế thừa tinh thần của Đại Nhật Như Lai, đồng thời tiến hành truyền thừa không ngừng nghỉ. Do đó, Ngài trở thành tổ thứ hai truyền thừa mật pháp. Trong Đại Viên Mãn Ứng Thành Tục, Phổ Hiện Như Lai dạy rằng, thời Đại Mạt Pháp, hiện nay là thời đại của Kim Cương Tát Đỏa phổ độ chúng sinh. Tôn giả A Đệ Hiệp từng nói rằng, điều quan trọng nhất của tu học tiểu thừa, đại thừa, mật thừa là sám hối, tiêu trừ nghiệp chướng. Trong 84.000 pháp môn, pháp sám hối tiêu trừ nghiệp chướng có tính gia trì mạnh nhất chính là pháp tu của Kim Cương Tát Đỏa trong mật thừa. Phổ Ba Kim Cương. Phổ Ba Kim Cương là tướng phẫn nộ của Kim Cương Tát Đỏa, là quá hiện khi Kim Cương Tát Đỏa giáng phục ác quỷ. Ngài có sắc thân màu xanh lam, mặc 3 loại áo da. Da dôi biểu thị giáng phục ngu si, da người biểu thị giáng phục tham ái, da hổ biểu thị giáng phục sân hận. Ngài đội mũ có 5 đầu lâu, biểu thị ngũ Phật, ngũ trí, có 3 mặt, 3 mắt, 6 cánh tay. Mặt chính giữa có màu xanh lam, mặt bên trái có màu đỏ, mặt bên phải có màu trắng. Hai tay ở giữa ôm minh phi. Hai tay nâng kim cương quyết, tượng trưng cho sự kiên cố không thể phá vỡ, không có sức mạnh nào địch nổi của Phật Pháp. Hai tay còn lại lần lượt cầm chày kim cương và đinh ba. Bốn chân dẫm lên thi thể để trần. Phổ ba kim cương có quy lực không ai sánh được, có thể ngăn chặn tất cả sự phá hoại của quỷ thần, phi nhân, thiên ma, ác thú, là pháp môn đặc biệt có thể phục quỷ trừ tai, tránh khỏi nguy hiểm và tai họa. Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang theo dõi nội dung chương 4 Phật Bồ Tát với một nhỏ Phật. Trong quyển sách Phật học tinh hoa khởi nguồn tu trì cứu độ và giải thoát, sau đây là nội dung tiếp theo. Phật Long Tôn Dương, tên gọi khác Long Dương, Long Tự Tại Dương Như Lai. Kinh điển Tam Thập Ngũ Phật Sám Hối Văn, Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội Kinh. Phật Long Tôn Dương. Phật Long Tôn Dương tức Long Dương, tên đầy đủ là Phật Long Chủng Thượng Tôn Dương, còn gọi là Long Tự Tại Dương Như Lai, là vị tôn Phật thứ tư trong 35 vị Phật được tán tụng trong hoạt động nghi lễ Phật giáo. Phật giáo tạng truyền cho rằng Ngài là pháp thân của Bồ Tát Long Thụ. Theo ghi chép trong Kinh Phật, Văn Thù hiện thân là Bồ Tát Hiếp Thị, trợ duyên Thế Tôn giáo hóa đại chúng. Nhưng thực tế trong quá khứ, hiện tại và tương lai, Ngài đều là Như Lai chứng ngộ quả vị vô thượng. Trong thế giới quá khứ gọi là Long Chủng Thượng Tôn Như Lai. Trong thế giới hiện tại gọi là Phật Hoan Hỷ Ma Ni Bảo Tinh. Trong thế giới tương lai gọi là Phật Phổ Kiến. Trong Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội Kinh có ghi: trong quá khứ, Phật Long Tôn Dương thành Phật, thọ mệnh đạt 44.000 vạn năm, độ tận chúng sinh thế gian, đạt được công đức vô lượng. Hình tượng Phật Long Tôn Dương. Trong Phật giáo tạng truyền, tạo hình của Ngài thường là toàn thân màu trắng, trên đầu có trang sức bằng vỏ ốc xanh, búi tóc bằng thịt nhô cao, nét mặt trang nghiêm. Người có áo cà sa để trần vai phải, đeo trang sức dòng xuyến, chuỗi ngọc, ngồi kiết già trên tòa hoa sen, hai tay kết ấn thuyết pháp đặt trước ngực. Hình tượng của Ngài vô cùng trang nghiêm, phía sau đầu có 7 con rắn, 7 màu, đầu rắn hướng về phía trước. Đây là hình tượng độc nhất vô nhị trong hình tượng chư Phật. Trong 35 vị Phật sám hối, Ngài được tôn là Tự Tại Dương Như Lai. Đầu Ngài có màu trắng, thân màu xanh, trong dần hào quang trên đầu có rồng quấn quanh, hai tay kết ấn thắng bồ đề. Người tu trì quỳ lại và tụng trì danh hiệu của Ngài có thể diệt trừ tội nghiệp tích tụ trong 1.000 kiếp, đồng thời tránh được long tộc làm hại. Long Dương che mưa. Tương truyền, Phật Đà sau khi công đức viên mãn thành đạo, từng tiến nhập vào cảnh giới thiền định thâm sâu ở gần nơi Long Dương. 7 ngày 7 đêm không xuất định, Long Dương bèn biến thành rắn quấn xung quanh Phật Đà nhằm che mưa che gió và xua đuổi côn trùng. Sau này khi Phật Đà xuất định, liền đi đến trước cây Ni Câu Lưu Đà, khuyên nhủ Phong Thiên và La Sát. Sau khi nghe Phật Đà tuyên giảng Phật Pháp, trong lòng họ hoan hỷ, một lòng quy Phật giáo. Sự kiện này không thể phủ nhận công lao của Long Dương. Phật Dược Sư, tên gọi khác Phật Dược Sư Lưu Ly Quang, Dược Sư Như Lai, Y Vương Thiện Thệ. Kinh điển Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bản Nguyện Công Đức Kinh. Thất Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Công Đức Kinh. Phật Dược Sư. Phật Dược Sư tiếng tạng là Men La, tên đầy đủ là Phật Dược Sư Lưu Ly Quang, còn gọi là Dược Sư Như Lai, Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, Y Vương Thiện Thệ, là giáo chủ của thế giới Tịnh Lưu Ly Phương Đông. Trong thế giới quá khứ, Ngài từng phát 12 đại nguyện. Nguyện thứ nhất,

nghèo đến nỗi không có áo che thân, bị muỗi mồng cắn đốt, nóng lạnh dãi dầu, ngày đêm khổ bức. Hãy nghe đến danh hiệu ta mà chuyên niệm thụ trì, thì ta khiến cho được như ý muốn. Nào các thứ y phục tốt đẹp, nào tất cả bảo vật trang nghiêm, nào tràng hoa, phấn sáp, bát ngát mùi thơm và trống nhạc, cùng những điệu ca múa tùy tâm muốn, thưởng thức, món nào cũng được thỏa mãn. Tu trì pháp môn Phật Dược Sư có thể trường thọ, chuyển nguy thành an, sau khi chết được giảng sinh lên thế giới Tịnh Lưu Ly. Hình tượng của Phật Dược Sư. Trong Phật giáo tạng truyền, Phật Dược Sư thường có thân màu xanh lam, diện tướng hiền từ, dáng vẻ trang nghiêm, tóc đen, búi tóc bằng thịt nhô cao, hai tay rủ xuống vai, thân mặc Phật y, để trần cánh tay phải. Tay phải đặt trước đầu gối cầm nhành dược vương Kha Tử, tay trái đặt trước rốn cầm bát. Trong bát chứa đầy nước cam lộ, có thể trị được tất cả các loại bệnh, trừ tận gốc tất cả khốn khổ của nhân thượng, quả thượng, cứu độ chúng sinh thoát khỏi bể khổ. Ngài ngồi kiết già ở giữa bảo tọa hoa sen. Ngoài ra, Phật Dược Sư và hai vị đại đệ tử Bồ Tát là Nhật Quang Biến Chiếu và Nguyệt Quang Biến Chiếu thường đồng thời xuất hiện, hình thành tổ hợp tam tôn độc đáo. Phật Dược Sư thị hiện tướng Tỳ Khiêu Ly Dục, thân màu xanh lam, khoác áo cà sa, tay trái đặt trước rốn cầm bát chứa đầy cam lộ bất tử, tay phải kết ấn tích phúc, đồng thời kẹp một cành Kha Tử, ngồi kiết già trên bảo tọa Nguyệt Luân. Vị Bồ Tát màu đỏ ở phía bên phải là Bồ Tát Nhật Quang Biến Chiếu, vị màu trắng phía dưới ở bên trái là Bồ Tát Nguyệt Quang Biến Chiếu. Tượng trưng hai vị Bồ Tát này có thể dùng ánh sáng mặt trăng và mặt trời xua tan sự vô minh hắc ám trong nội tâm chúng sinh. Nguồn gốc của ba vị Phật Dược Sư. Tương truyền, Phật Dược Sư và hai vị đệ tử Bồ Tát có nguồn gốc từ xa xưa. Vào kiếp quá khứ, khi Điện Quang Như Lai còn tại thế, có một vị danh y có y thuật cao minh, có hai người con là Nhật Quang và Nguyệt Quang. Ba cha con đều là những người có tâm từ bi, hành y tế thế. Sau này được Điện Quang Như Lai giáo hóa, tu trì Phật Pháp. Người cha sau khi thành tựu chính là Phật Dược Sư Lưu Ly Quang của hiện tại. Nhật Quang và Nguyệt Quang chính là hai vị Bồ Tát Nhật Quang Biến Chiếu và Nguyệt Quang Biến Chiếu. Không những trong Phật giáo tạm truyền mà trong những truyền thừa Đông Mật, hai vị Bồ Tát này đều có địa vị đặc biệt ở Mạn Đà La, Kim Cương Giới và Thai Tạng Giới. Truyền thuyết Pháp Môn Dược Sư. Tương truyền, Ấn Độ cổ có tòa thành tên là Quảng Nghiêm. Trong thành có một cây đại thụ cao đến mấy tầng mây, diện tích che phủ rộng, gọi là cây âm nhạc. Dưới gốc cây này, Thích Ca Mâu Ni nhận lời thỉnh cầu của Bồ Tát Văn Thù tuyên giảng thuật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bản Nguyện Công Đức Kinh. Thất Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Công Đức Kinh khai thị pháp môn Dược Sư. Phật Đà từng nói rằng, nếu trong thế giới tà ác, ngũ trọc có thể theo Phật Dược Sư mà tu trì pháp môn Phật Dược Sư, có thể đạt được những lợi ích như xa rời đau khổ, bệnh tật, tiêu trừ tai nạn, gia tăng phúc đức. Vào lúc lâm chung, không bệnh tật, đau đớn, tự tại, bình thản giảng sinh đến cõi tịnh độ Lưu Ly, phương Đông hoặc cõi tịnh độ Cực Lạc, phương Tây. Tu trì pháp môn Dược Sư có thể giúp giảng sinh đến cõi tịnh độ Cực Lạc. Đây là điểm đặc sắc của pháp môn này. Trong Dược Sư Kinh có chép, nếu muốn giảng sinh đến tịnh độ Cực Lạc, nhưng lại hy vọng có thể tu trì pháp môn Phật Dược Sư, vào lúc lâm chung, trong giai đoạn trung ấm biến hóa khó lường, hoang mang bất an, sẽ được Bát Đại Bồ Tát của Phật Dược Sư tiếp dẫn đến tịnh độ Cực Lạc, từ đó mà thuận lợi giảng sinh. Đàn thành Phật Dược Sư trong truyền thuyết. Tương truyền, đàn thành Phật Dược Sư là một tòa cung điện hình vuông được xây dựng bởi đá quý, châu báu, vàng bạc và lưu ly. Cung điện này có 5 tầng, 4 cửa, đông, tây, nam, bắc, lần lượt do tứ thiên dương canh giữ. Giữa cung điện Trên bảo tọa được nạm bởi các loại lưu ly đá quý. Phật Dược Sư thân màu xanh tọa nghiêm trang trên đó. Xung quanh có tứ chúng Bồ Tát, tiên nữ, thiên thần, ngoại đạo dây quanh. Có các loại thảo dược trị bệnh, đồ ăn uống dưỡng sinh và nước thuốc dùng để tắm. Tương truyền, những kiến thức chữa bệnh dưỡng sinh quý báu này được người đời sau ghi chép trong kinh điển Tạng Y, Tứ Bộ Y Điển. Đại Nhật Như Lai, tên gọi khác Phật Tỳ Lô Giá Na, Phổ Minh Đại Nhật Như Lai. Kinh điển Đại Nhật Kinh Sớ. Đại Nhật Như Lai, Đại Nhật Như Lai dịch là Phật Maha Tỳ Lô Giá Na, còn gọi là Phật Tỳ Lô Giá Na, biểu thị Phật Đà Từ Bi ban cho chúng sinh sự gia trì vô lượng ánh sáng Phật, giống như mặt trời của dân gian, không phân biệt giàu nghèo, sang hèn, hiền ngu, tốt xấu, đối với vạn vật trên mặt đất đều phổ chiếu bình đẳng. Ngài là bản tôn, đồng thời là Phật căn bản tối thượng, được mật giáo cung phụng. Kinh điển căn bản là Đại Nhật Kinh Sớ. Cho dù trong Kim Cương giới hay Thai Tạng giới của Đông Mật, hoặc trong Sự Bộ, Hành Bộ của Tạng Mật, Ngài đều có vị trí hiển hách. Trong Tứ Bộ Mật Tục của Phật giáo Tạng truyền thuộc về Bộ Như Lai trong Hành Bộ và Tục Bộ. Hình tượng của Đại Nhật Như Lai. Trong Phật giáo Tạng truyền, hình tượng thường thấy của Đại Nhật Như Lai là sắc thân màu trắng, bốn mặt hai tay kết ấn thiền định, cầm bát bảo pháp luân, thần thái khoan thai, quan sát khắp bốn phương. Ngài khoác vải choàng dai bằng lụa, có đầy đủ sự trang nghiêm, ngồi xếp bằng trên tòa hoa sen. Xung quanh pháp tòa thường là hồ nước trong vắt, ý chỉ sự thanh tịnh của Phật cảnh, hiện rõ các vật báo. Có khi Đại Nhật Như Lai xuất hiện dưới hình tượng của chủ tôn Phật Ngũ Phương. Ở giữa là Đại Nhật Như Lai, bốn mặt hai tay, đầu đội bảo quang, thân khoác thiên y, trang sức trên người là những chuỗi ngọc quý, có đầy đủ 8 loại châu báu, 13 loại trang nghiêm, tư thế khoan thai ngồi trên tòa Nguyệt Luân Hoa Sen. Hoa sen và Nguyệt Luân tượng trưng cho phương tiện và trí tuệ. Phương tiện và trí tuệ là vũ khí sắc nhọn để đoạn diệt mê hoặc và vọng tưởng, từ đó đem các nghiệp ác chuyển thành nghiệp thiện. Đại Nhật Như Lai, bốn mặt đều là màu trắng, tượng trưng không cấu nhiễm bụi trần. Bốn mặt mang ý nghĩa là Phật hướng về bốn phương diễn giải Phật Pháp. Hai tay kết ấn thiền định, tay ôm Pháp Luân đặt ở giữa rốn, ý nghĩa diễn thuyết Phật Pháp không ngừng nghỉ. Phía trên bên trái là Phật Bảo Sinh màu vàng, phía trên bên phải là Phật A-di-đà màu đỏ, phía dưới bên trái là Phật Bất Động màu xanh lam, phía dưới bên phải là Phật Bất Không Thành Tựu màu xanh lục. Các ngài đều trang sức những loại trân bảo và 13 loại trang nghiêm hoàn chỉnh, an tọa trên tòa Nguyệt Luân Hoa Sen. Pháp Luân mang ý nghĩa biểu tượng đặc trưng trong Phật Pháp. Phật giáo lấy Pháp Luân ví với Phật Pháp có 3 tầng hàm ý. Một là phá trừ cái ác, ngụ ý Phật giáo không ngừng nghỉ, phá trừ nghiệp ác của thân khẩu ý. Hai là xoay tròn, ngụ ý là Phật Pháp được lưu truyền rộng rãi, như bánh xe quay mãi không ngừng. Ba là viên mãn, ngụ ý Phật Pháp viên mãn, không có bất cứ sự thiếu khuyết mà tròn trịa như bánh xe. Những kinh Pháp mà Phật Đà tuyên giảng trong suốt cuộc đời được phân thành 3 thời đoạn, được gọi là Tam Chuyển Pháp Luân. Trong Tạng Mật, Mạng Đà La Kim Cương Giới và Mạng Đà La Thai Tạng Giới đều lấy Đại Nhật Như Lai là chủ tôn. Tuy nhiên, hình tượng và tư thế của Đại Nhật Như Lai trong hai Mạng Đà La này có những điểm khác nhau. Đại Nhật Như Lai của Kim Cương Giới ngồi xếp bằng, hiện tướng Bồ Tát, tóc dài, đầu đội bảo quan ngũ trí, nửa thân trên trang trí dòng cổ tay, dòng cánh tay, chuỗi ngọc, tay kết ấn trí quyền, tức ngón tay trái duỗi thẳng, tay phải nắm lại, toàn thân màu trắng. Đại Nhật Như Lai của Thai Tạng giới cũng ngồi xếp bằng, hiện tướng Bồ Tát, nhưng búi tóc, áo quấn quanh thân, tay kết ấn pháp giới định, tức tay trái ở dưới, tay phải ở trên, hai ngón tay cái chạm vào nhau, toàn thân màu vàng hoặc màu trắng. Nghi thức tu trì của Đại Nhật Như Lai. Mật tông trong Phật giáo Tạng truyền được phân thành tứ bộ, bao gồm sự bộ, hành bộ, du già bộ, vô thượng du già bộ. Sự bộ tương đối trọng về tu trì bên ngoài, như yêu cầu về sự thanh khiết, hoàn cảnh của cúng dường, pháp khí, tự thân. Hành bộ là trong ngoài đều giống nhau, có nghĩa là luôn chú trọng tính bình đẳng đối với yêu cầu bề ngoài và tu trì trong nội tâm. Du già bộ chỉ xem trọng tu luyện nội tâm, ít yêu cầu về hoàn cảnh bên ngoài. Đến vô thượng du già bộ hoàn toàn chú trọng về việc tu trì nội tâm, không để ý đến hoàn cảnh bề ngoài. Hiện nay, truyền thừa của bản tôn mật tục trong hành bộ tương đối hiếm thấy, tiêu biểu nhất là Đại Nhật Như Lai. Nghi thức tu trì của Đại Nhật Như Lai tương đối phức tạp. Trong đàn thành có 117 vị Phật, có vô vàn chú ngữ và thủ ấn, biến hóa khôn lường. Các chùa viện ở Tây Tạng khi thực hiện hoàn chỉnh một lần nghi lễ tu pháp của Đại Nhật Như Lai, ít nhiều cần khoảng 5 đến 8 tiếng. Cũng có thể do tu trì bản tôn Đại Nhật Như Lai có yêu cầu tương đối nhiều, độ khó cao, thủ ấn phức tạp nên ít được truyền thừa. Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang theo dõi nội dung một nhỏ Phật trong chương 4 Phật Bồ Tát của quyển sách Phật học tinh hoa khởi nguồn tu trì cứu độ và giải thoát. Ngay sau đây là nội dung tiếp theo. Phật A Súc, tên gọi khác Phật Bất Động, Bất Động Như Lai Phương Đông. Kinh điển Bất Động Phật Sát Độ Trang Nghiêm Kinh. Phật A Súc còn gọi là Phật Bất Động, Bất Động Như Lai Phương Đông. Lúc Ngài ở nhân địa, được sự dẫn dắt của Đại Nhật Như Lai, phát ra lời thề nguyện, không khởi lòng sân hận, quán ghét tất cả chúng sinh. Do đó có tên là A. Trong tiếng Phạn, A có nghĩa là không sân hận, giận dữ. Nên cũng có tên gọi là Bất Động hoặc Vô Động. Mật hiệu của Bất Động Kim Cương. Mật hiệu là Bất Động Kim Cương. Ngài là Phật Đà của thế giới Diệu Hỷ Phương Đông trong tín ngưỡng Phật giáo Đại Thừa, địa vị ngang với Phật A-di-đà của thế giới Cực Lạc Phương Tây. Tín ngưỡng Phật A-súc và Phật A-di-đà đều bắt nguồn từ thời kỳ đầu của Phật giáo Đại Thừa, nhưng có sức ảnh hưởng không lớn trong Phật giáo Hán truyền. Cư sĩ Duy Ma Cật giáng sinh xuống nhân gian từ Phật quốc Diệu Hỷ. Trong tín ngưỡng Mật Tông, Phật A-súc là một trong Phật ngũ phương ở phương Đông, đại diện cho đại viên kính trí. Hình tượng của Phật A-súc. Trong Phật giáo Tạng truyền, hình tượng thường gặp của Ngài là ngồi trên bảo tọa do 6 con voi khiêng. Voi được xem là động vật có thể hình to lớn nhất. Trong Phật giáo, nó tượng trưng cho sân, là phiền não lớn nhất. Bất Động Như Lai tiêu biểu cho sự bị chinh phục, bình định và chuyển hóa của phiền não lớn nhất này. Bất Động Như Lai có mặt màu xanh lam, tượng trưng cho sự bất biến của pháp tính. Tay cầm chày và chuông kim cương biểu thị tất cả những điều Ngài làm đều vì lợi ích chúng sinh, hơn nữa không thiếu khuyết hoặc sai lầm. Chày kim cương tượng trưng cho không có sai lầm. Chuông tượng trưng phàm khi làm bất kỳ việc gì đều lấy thái độ hòa nhã, thân thiết làm đầu. Thế giới Diệu Hỷ của Phật A Súc. Phật A Súc thành Phật dưới gốc cây thất bảo của thế giới A Tỷ La Đề phương Đông. Phật quốc này có tên là Diệu Hỷ, do Phật A Súc phát nguyện. Trong Phật quốc này không có ba cõi ác, tất cả mọi người đều hành thiện, không có ý niệm dâm, nộ, si, cũng không có tà thuyết ngoại đạo. Quốc độ này không có quốc dương mà xem Phật A Súc là pháp dương. Cảnh giới thù thắng là điểm nổi bật trong bản nguyện của Phật A Súc. Theo Bất Động Phật Sát Độ Trang Nghiêm Kinh ghi chép lại, Ở phương đông của thế giới này là Phật quốc Diệu Hỷ, có công đức siêu quần tuyệt luân. Hiện nay Phật A Xuất vẫn trụ thế, hơn nữa còn trụ thế mãi mãi, tuyên thuyết pháp môn vô lượng. Phàm người nào được giảng sinh ở Phật quốc này đều có đầy đủ công đức hiếm có. Bất cứ ai khi tụng trì danh hiệu Phật A Xuất đều nhận được sức mạnh gia trì, có thể giáng ma, trừ nạn mưa đá, bệnh truyền nhiễm, tai họa. Phật A Di Đà, tên gọi khác A Di Đà Vô Lượng Quang, Vô Lượng Thọ. Kinh điển Vô Lượng Thọ Kinh, Trường Thọ Phật Tán. Phật A Di Đà, Phật A Di Đà dịch nghĩa là Vô Lượng Quang và Vô Lượng Thọ, là giáo chủ của thế giới cực lạc phương Tây. Trong kinh điển Phật cho rằng Phật quang minh vô lượng, thọ danh vô lượng, nên trong Phật giáo Hán truyền và Tạng truyền đều được tôn sùng, có vô số người cúng dường cầu trường thọ. Từ tục ngữ nhà nhà thờ A Di Đà, hộ hộ bái Quán Thế Âm là có thể biết được địa vị của Phật A Di Đà và thế giới cực lạc phương Tây ở Trung Quốc. Phật A Di Đà và tín ngưỡng thế giới cực lạc không những đi sâu vào tâm thức các tín đồ Phật giáo mà còn mở rộng sang các lĩnh vực khác trong xã hội như văn học, nghệ thuật, phong tục, tập quán. Theo thuyết pháp trong kinh điển Vô Lượng Thọ Kinh của Phật giáo Tịnh Độ Tông, trước vô lượng kiếp trong quá khứ là thời đại Phật Thế Tự Tại Dương còn trụ thế. Lúc đó vị quốc vương của nước Diệu Hỷ thường nghe Phật giảng kinh thuyết pháp. Sau khi nghe xong, không những cảm thấy hoan hỷ mà còn giải được sự thâm sâu của Phật pháp. Từ đó ngài phát tâm Bồ Đề vô thượng, từ bỏ vương vị, xuất gia làm tăng, pháp diệu là Tỳ Khiêu Pháp Tạng. Ngài ôm chí lớn, bái Phật Thế Tự Tại Dương làm thượng sư, tu trì Phật pháp. Tương truyền, ngài đến nhiều tịnh độ Phật quốc, tập hợp những điểm thù thắng, phát ra 48 đại nguyện nổi danh trong Phật giáo. Trải qua nhiều kiếp nỗ lực thực hiện, đã thành tựu được thế giới cực lạc. Tịnh Độ Tông cho rằng chỉ cần có đủ niềm tin với Phật A Di Đà, cho dù không thực hiện được đầy đủ 48 đại nguyện, vẫn có thể đạt được sự gia trì của ngài. Vào thời khắc lâm chung sẽ thuận lợi chuyển thế đến cõi tịnh độ cực lạc. Hình tượng Phật A Di Đà. Trong Phật giáo Tạng truyền, hình tượng Phật A Di Đà thường là thân màu đỏ, đầu đội bảo quan, búi tóc, thân mặc thiên y ngũ sắc, dưới là quần lụa, mang chuỗi ngọc trên người, có đầy đủ tất cả các loại trang nghiêm của Phật báo thân, an tọa trên tòa Nguyệt Luân Hoa Sen, bảo tọa do 4 con khổng tước khiêng, có ý nghĩa chặt đứt mọi tham dục. Khổng tước tượng trưng cho vẻ đẹp làm rung động lòng người, đồng thời tượng trưng cho sự tham dục. Bởi vì khi thấy đồ vật đẹp, con người thường nổi lòng tham, không chịu từ bỏ. Phật A Di Đà có màu đỏ, tay phải cầm hoa sen, tay trái cầm chuông. Cảnh hoa sen sáng bóng tượng trưng cho pháp môn Di Đà, có thể khiến tâm người tu hành ôn hòa và tỉnh tại. Đồng thời, hoa sen còn tượng trưng cho chúng sinh ở cõi luân hồi, giống như hoa sen ở trong bùn nhơ mà không cấu nhiễm, hôi tanh mùi bùn. Một khi được khai ngộ, chúng ta có thể thoát khỏi sự thống khổ của luân hồi. Trong tạo tượng Phật giáo, có thể thấy hình tượng chủ tôn Phật Vô Lượng Thọ có 144 Phật lớn nhỏ dây quanh. Loại hình tạo tượng này thường dùng cúng dường trong điện đường tu pháp trường thọ. Thế giới cực lạc của Phật A Di Đà. Từ trong các tác phẩm Phật giáo có thể cảm nhận được rằng con người luôn mong muốn hướng về thế giới tịnh độ cực lạc của Phật A Di Đà. Như miêu tả trong Vô Lượng Thọ Kinh, thế giới tịnh độ cực lạc của Phật A Di Đà là một hình cầu. Hình cầu có nghĩa là viên mãn và vô giới. Theo miêu tả trong kinh điển của Tịnh Độ Tông, lầu gác bảo điện trên thế giới cực lạc mọc lên san sát, lấy vàng lát xuống đất, thất bảo được dùng làm hồ nước. Trong hồ có 8 nước công đức, cây cối tự sinh, hoa cỏ đưa hương. Trong đại điện nằm ở giữa chính là tôn chủ A Di Đà đang ngồi. Phía trước là hồ thất bảo, có hồ nước 8 công đức, xung quanh hoa cỏ xanh ngát, chim chóc hát ca, một cảnh tượng đầy đủ sung túc, vui vẻ, hòa thuận. thì giả bên cạnh Phật A Di Đà là chư vị Bồ Tát La Hán do Bồ Tát Quán Thế Âm và Bồ Tát Đại Thế Chí dẫn đầu, chuyên chú lắng nghe pháp âm của Phật Đà. Theo những miêu tả trong kinh điển có thể thấy, bất luận là hoàn cảnh sinh sống hay sở thích ăn uống ở thế giới cực lạc đều không có dưới nhân gian. Từ đó khiến người phàm trần tích đức hành thiện, ngày đêm hướng về cõi tịnh độ này. Lúc lâm chung sẽ được Phật A Di Đà tiếp dẫn đến cõi tịnh độ cực lạc. Nhưng xét từ lý luận Phật giáo, Niết Bàn không phải là nơi mang lại sự hưởng thụ an lạc. Phật Đà dựng nên cõi tịnh độ với mục đích khiến mọi người tu học Phật tốt hơn. Toàn tâm toàn ý tu trì Phật Pháp đạt đến nguyện vọng cuối cùng là thành Phật cứu độ chúng sinh. Từ đó có thể thấy, cõi tịnh độ của Phật giáo và thiên đường của các tôn giáo khác có sự bất đồng căn bản. Phật vô lượng thọ ban cho trường thọ. Phật vô lượng thọ còn gọi là Phật trường thọ, tên tiếng Tạng là Sắc Bạc Cát Mi. Trong Phật giáo Tạng truyền, Phật A Di Đà được xem là Phật vô lượng thọ và Phật vô lượng. Phật vô lượng thọ là báo thân, còn Phật vô lượng quang là ứng thân. Phật A Di Đà là pháp thân. Trên tay Phật vô lượng thọ thường cầm bảo bình trường thọ, tượng trưng có thể ban cho chúng sinh sự trường thọ. Phật Bảo Sinh. Tên gọi khác: Nam Phương Bảo Sinh Như Lai, Phật Bảo Thắng. Kinh điển: Lưỡng Bộ Mạng Đà La Nghĩa Ký, Kim Quang Minh Kinh. Phật Bảo Sinh. Phật Bảo Sinh dịch âm là La Đát Nang Tam Bà Phật, dịch nghĩa là Bảo Sinh Như Lai. Bảo nghĩa là quý báu, sinh nghĩa là nguồn của sự quý báu. Phật Bảo Sinh có tất cả phẩm hạnh và năng lực thành tựu chính giác, là một nguồn tài bảo quý giá. Ngài là một trong ngũ Phật của Kim Cương Giới trong Mật giáo Ấn Độ, là một trong Phật ngũ phương của Tạng Mật. Thông thường, Ngài được gọi là Phật Bảo Sinh Phương Nam. Trong kinh điển Hiển giáo, Ngài được gọi là Phật Bảo Trướng Phương Nam hoặc Phật Bảo Tướng Phương Nam. Mật hiệu của Ngài là Bình Đẳng Kim Cương, tượng trưng cho bình đẳng tính trí của Đại Nhật Như Lai, là vị Phật Đà trong tu tập quán tưởng mật pháp. Ngài dùng phúc đức của Ngọc Mani để tích công đức, thỏa mãn tất cả sở nguyện của chúng sinh, giúp cho sự quán đỉnh địa vị pháp dương của tam giới, làm cho thắng nghĩa viên mãn của mình và người khác bình đẳng, do đó được liệt vào bảo bộ trong ngũ bộ. Hình tượng của Phật Bảo Sinh. Trong Phật giáo Tạng truyền, Phật Bảo Sinh là bản tôn Pháp Tăng Ích, vì vậy mà có sắc thân màu vàng kim. Ngài ngồi trên tòa Nguyệt Luân Hoa Sen do 8 con ngựa khiêng. Phương tiện di chuyển nhanh nhất thời cổ đại là ngựa. Do đó ngựa tượng trưng cho ngã mạn, được nhanh chóng sinh ra. Cưỡi ngựa tượng trưng cho sự chinh phục ngã mạn. Bảo Sinh Như Lai, tay phải cầm ngọc Như Ý, tay trái cầm chuông. Ngọc Như Ý tượng trưng cho sự cầu tất ứng của Bảo Sinh Như Lai. Người cầu nguyện Ngài hoặc cầu giáo pháp của Ngài đều lập tức được mãn nguyện. Chuông Kim Cương biểu thị phương thức Ngài thỏa mãn nguyện vọng của chúng sinh. Không nghiêm khắc, khó tiếp nhận mà tự nhiên, nhã nhặn và gần gũi. Tịnh độ cụ đức của Phật Bảo Sinh. Phật quốc của Bảo Sinh Như Lai phương Nam có tên là Tịnh độ cụ đức. Tiếng Tạng có nghĩa là ban cho sự quang minh. Phật quốc này trên phương diện ngũ uẩn đạt được sự tịnh hóa phiền não, chính là thù uẩn của ngã mạn. Trạng thái thanh tịnh sau khi chuyển hóa là bình đẳng tính trí. Phật bất không thành tựu. Tên gọi khác: bất không thành tựu Như Lai. Kinh điển: Chư Phật cảnh giới nhiếp chân thực kinh. Phật bất không thành tựu. Phật bất không thành tựu, dịch âm là Amaya Tất Địa, mật hiệu là Địa Kim Cương hoặc Thành Tựu Kim Cương, là chủ tôn của Bộ Yết Ma. Ngài có thể giải trừ tất cả hoặc nghiệp phiền não của chúng sinh, thành tựu đại nguyện của Ngài, tránh rơi vào hư không, do đó được gọi là bất không thành tựu Như Lai. Ngài là một trong ngũ Phật của Kim Cương Giới, ở vị trí trung tâm Nguyệt Luân ở phương Chính Bắc trong Mạng Đà La Kim Cương Giới. Trong Thai Tạng Giới Mật Tông, Phật bất không thành tựu được gọi là Phật Thiên Cổ Lôi Âm phương Bắc. Trong Hiển Giáo, vì không nhiều người biết đến nên Ngài ít được chúng sinh lễ bái cúng dường độc lập, nhưng lại có địa vị quan trọng trong phép quán tưởng và pháp tu của Mật Giáo. Trong Ngũ Trí Phật, Phật bất không thành tựu có thể cải biến ngũ thức nhãn, nhĩ, tỵ, thiệt, thân thành ngũ trí, biểu thị thành sở tác trí của Đại Nhật Như Lai. Vì vậy, Ngài cũng tượng trưng cho khả năng dùng phương tiện đại bi thành tựu tất cả sự nghiệp của Như Lai và sự nghiệp của chúng sinh. Theo kinh điển Mật Giáo, người tu Pháp nếu nhận sự gia trì của Phật bất không thành tựu đều có thể đạt được thành tựu viên mãn trong sự nghiệp chư Phật và sự nghiệp hữu tình. Hơn nữa còn đạt tới cảnh giới tu hành kỳ diệu, lợi mình, lợi người, xa rời tất cả phiền não. Hình tượng của Phật bất không thành tựu. Trong Phật giáo Tạng truyền, hình tượng của Phật bất không thành tựu thường là gương mặt có màu xanh, vì màu xanh được tổng hợp từ nhiều loại màu, do đó tượng trưng cho bản tôn này có thể thực hiện được nhiều việc, đạt được nhiều mục đích. Tay trái Ngài cầm một chiếc chuông, tay phải cầm chày yết ma. Chày yết ma chỉ về bốn hướng, ám chỉ bất không thành tựu Như Lai, bất luận đang ở đâu đều đạt được thành tựu thù thắng. Tay cầm chuông kim cương tượng trưng cho sự từ bi trong giáo pháp của Ngài, khiến cho chúng sinh luôn tràn đầy hoan hỷ, an lạc. Tịnh độ thắng nghiệp của Phật bất không thành tựu. Phật quốc của Phật bất không thành tựu phương Bắc tên là thắng nghiệp, tiếng Tạng nghĩa là hành vi hoàn toàn, viên mãn, tức thành tựu tất cả trí tuệ. Do đó tên của Phật quốc này còn được gọi là chư hành viên mãn. Tất cả mọi việc muốn làm đều có thể dễ dàng thành tựu. Chư hành viên mãn chỉ sự thuận lợi thành tựu. Sự phiền não mà Phật quốc này chuyển hóa là sự đố kỵ, tịnh hóa hành quẩn. Sự đố kỵ được chuyển hóa trở thành sở tác trí. Loài động vật mang tính tượng trưng bên dưới bảo tọa của Ngài dựa vào các nghi thức mà có sự khác nhau. Một loại là tượng trưng cho sự phiền não bất an, loại kia tượng trưng cho sự thành tựu. Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang theo dõi nội dung một nhỏ Phật trong chương 4 Phật Bồ Tát của quyển sách Phật học tinh hoa khởi nguồn tu trì cứu độ và giải thoát. Ngay sau đây là nội dung tiếp theo. Phật Đa Bảo. Danh hiệu Phật Đa Bảo. Công đức của bản tôn. Theo Pháp Hoa Kinh, Phật Đa Bảo là bản tôn của Pháp Tăng Ích, giúp cho chúng sinh thế gian và xuất thế gian có được tài vận thịnh vượng. Phật Đa Bảo là giáo chủ thế giới Bảo Tịnh Phương Đông. Kinh điển Pháp Hoa Kinh nổi tiếng của Phật giáo ghi lại việc Phật Đa Bảo cùng với Phật Thích Ca Mâu Ni tuyên thuyết Pháp. Hành giả tu theo pháp môn của Phật Đa Bảo có thể nhận được sự hộ trì, tăng tiến về tài vận, giàu sang đến cuối đời. Điển cố về Phật Đa Bảo. Phật Đa Bảo còn được gọi là Phật Đa Bảo, Phật Bảo Thắng, Đa Bảo Như Lai. Căn cứ vào quyển 4, Hiện Bảo Tháp Phẩm ghi rằng Phật Đa Bảo là giáo chủ thế giới Bảo Tịnh Phương Đông. Khi hành đạo Bồ Tát, Ngài đã phát lời thề rằng sau khi thành Phật, chư Phật tuyên thuyết Pháp Hoa Kinh trong thế giới thập phương sẽ xuất hiện từ trong đất để chứng minh chân nghĩa của cuốn kinh này. Theo truyền thuyết, khi Phật Thích Ca Mâu Ni tuyên thuyết Pháp Hoa Kinh, một ngọn tháp thất bảo chui lên từ trong đất. Ngọn tháp dương lên cao, trong tháp có Đa Bảo Như Lai. Nhập thiền định, cùng an tọa trên tòa sư tử với Phật Thích Ca Mâu Ni. Theo lịch sử, Pháp Hoa Kinh được lưu truyền rộng rãi ở Trung Quốc. Đó cũng là cơ sở để lý giải tại sao ở đâu cũng xuất hiện Bảo Tháp Tôn Nghiêm. Hình tướng của Phật Đa Bảo. Căn cứ theo ghi chép Pháp Hoa Mạng Đà La Uy Nghi Hình Sắc Pháp Kinh, Phật Đa Bảo có sắc thân vàng kim, mắt phát ra ánh sáng thuần khiết, chiếu khắp nơi. Hai tay kết ấn trí quyền, thân mặc áo cà sa, ngồi kiết già, chân phải ở trên, an tọa trên đài hoa sen lớn. Hình tướng Thích Ca Mâu Ni có sắc thân vàng kim, mắt phát ra ánh sáng trắng, tay trái kết ấn quyền. Thần mặc áo cà sa, ngồi kiết già. Chân trái ở trên, an tọa trên đài hoa sen màu trắng. Nhiều kinh điển Phật giáo coi Phật Đa Bảo là Đại Nhật Như Lai ở Kim Cương Giới, Phật Thích Ca Mâu Ni là Đại Nhật Như Lai ở Thai Tạng Giới. Hoa Nghiêm Kinh hiện bảo tháp phẩm, miêu tả tường tận về bảo tháp. Tháp Đa Bảo cao 500 do tuần, đơn vị độ dài thời cổ đại, rộng 250 do tuần. Trên tháp có 5.000 lan can, 1.000 dạng am thất, vô số tràng phan, dạng ức chuông báo. Bảo tháp được trang hoàng bởi 7 vật báo như vàng, bạc, lưu ly, xà cừ, mã não, trân châu, hổ phách, cao tận 4 tầng trời. Phật Đại Thông Trí Thắng. Danh hiệu Phật Đại Thông Trí Thắng. Công đức của Bản Tôn. Phật Đại Thông Trí Thắng là Phật xuất thế cách đây A Tăng Tỳ Kiếp, có Phật trí vô ngại. Theo truyền thuyết của Phật giáo, Phật Đại Thông Trí Thắng là một vị Phật xuất thế ở kiếp xa xưa. Những vị Phật xuất thế sau này như Phật A Súc, Phật A Di Đà, Phật Thích Ca Mâu Ni đều là con của Ngài. Theo tiếng Phạn, Phật Đại Thông Trí Thắng còn được gọi là Đại Thông Trí Thắng Như Lai, Đại Thông Tuệ Như Lai. Căn cứ theo ghi chép của Pháp Hoa Kinh, trong kiếp vô lượng, vô biên về trước, cõi tịnh độ của Ngài là Hảo Thành, kiếp đó có tên Đại Tướng. Ngài trụ thế 540 vạn ức na do tha kiếp. Sau khi giáng phục yêu ma, ngồi tọa dưới cây bồ đề trong 10 tiểu kiếp, chứng đắc được quả Phật. Khi chưa xuất gia, Phật Đại Thông Trí Thắng có 16 người con. Khi nghe cha mình đã thành Phật, họ đều từ bỏ mọi dục lạc ở đời, đồng lòng xuất gia, thân làm sa di. Khi cha là chuyển luân thánh dương, họ cùng 100 vị đại thần, muôn dân chúng đến đạo tràng, nghe Phật Đại Thông Trí Thắng tuyên thuyết Phật Pháp. Sau khi xuất gia, 16 con của Ngài kiền hành tu hành, nguyện mong chứng đắc đạo quả Bồ Đề Vô Thượng. Họ hướng tới Phật Đại Thông Trí Thắng, cầu được nghe thuyết Pháp Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Trong 8.000 kiếp, Phật Đại Thông Trí Thắng tuyên thuyết kinh này. Sau đó bước vào tịnh thất, Ngài nhập định 84.000 kiếp. Trong thời gian này, 16 vị sa di đều biết cha mình nhập thất, liền lần lượt đăng đàn mà tuyên thuyết Diệu Pháp Liên Hoa Kinh trong 84.000 kiếp. Mỗi vị còn giáo hóa vô lượng chúng sinh, khiến họ có thể phát khởi tâm Bồ Đề. 16 người con của Phật Đại Thông Trí Thắng đến nay đã thành Phật, đều đang ở trong quốc thổ vì chúng sinh thập phương thuyết Pháp. Trong đó, 2 người con ở phương Đông là Phật A Súc và Tu Di Đỉnh Như Lai thuộc cõi tịnh độ Hoan Hỷ. 2 vị ở phương Đông Nam là Phật Sư Tử Âm và Phật Sư Tử Tướng. 2 vị ở phương Nam là Phật Hư Không Trụ và Phật Thường Diệt. 2 vị ở phương Tây Nam là Phật Đế Tướng và Phật Phạn Tướng. 2 vị ở phương Tây là Phật A Di Đà và Phật Độ Nhất Thiết Thế Gian Khổ Não. 2 vị ở phương Tây Bắc là Phật Đa Ma La Bạc Chiên Đàn Hương Thần Thông và Phật Tu Di Tướng. 2 vị ở phương Bắc là Phật Vân Tự Tại và Phật Vân Tự Tại Vương. 1 vị ở phương Đông Bắc là Phật Hoàng Nhất Thiết Thế Gian Bố Úy. Vị thứ 16 chính là Phật Thích Ca Như Lai. Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh. Danh hiệu Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh. Công đức Bản Tôn. Ánh sáng của Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh giống như Nhật Nguyệt trên trời. Lửa dưới mặt đất có thể hàng phục dục vọng của tự tâm trong kiếp này cho người tu hành, vĩnh viễn không bị sự quấy nhiễu của ma chướng phiền não. Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh giống như Phật Đại Trí Thông Thắng, cũng là một vị Phật nổi tiếng đã xuất hiện từ rất lâu. Tu Pháp Bản Tôn Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh, người tu hành có thể hàng phục các loại dục vọng trong nội tâm, vĩnh viễn không chịu sự quấy nhiễu của phiền não. Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh, diễn thuyết Pháp Hoa Kinh. Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh, còn gọi là Phật Đăng Minh, là vị Phật tuyên thuyết Pháp Hoa Kinh xuất hiện trong thế giới quá khứ. Ánh sáng của Ngài giống như Nhật Nguyệt trên trời, lửa dưới mặt đất, diễn thuyết chính Pháp cho chúng sinh, khiến cho chúng sinh đạt đến cảnh giới Phật Đà vô thượng viên mãn. Theo ghi chép trong Tự Phẩm Quyển 1 Pháp Hoa Kinh, trong vô lượng kiếp trước có hai dạng Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh xuất thế, có cùng chung Phật danh, đều tuyên thuyết Pháp Hoa Kinh. Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh tuyên thuyết chính Pháp, ý nghĩa sâu xa, ngôn ngữ uyển chuyển, có thể diễn thuyết diệu Pháp cho các sinh mệnh khác nhau, khiến cho đạt được cảnh giới Phật Đà vô thượng viên mãn. Trong Ngũ Thiên Ngũ Bách, Phật Danh Thần Chú Trừ Chướng Diệt Tội Kinh cũng có đề cập đến Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh. Ngài thuyết Pháp giống như sư tử gầm, khiến cho chúng sinh khai ngộ. Nếu có người có thể trì tụng danh hiệu của Ngài, sẽ không phải đầu thai vào cõi ác. Mặt khác, có bộ kinh Phật còn đề cập đến Bồ Tát Di Lặc trong quá khứ đã từng xuất gia theo Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh. Câu chuyện về tám vị Dương Tử. Ghi chép trong Pháp Hoa Kinh, vị Phật cuối cùng trong hai dạng vị Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh khi chưa xuất gia là một vị quốc dương, sinh được tám vị Dương Tử. Họ nghe nói sau khi phụ dương xuất gia tu thành Phật Đạo, đều rời bỏ dương vị, xuất gia tu hành, phát tâm Bồ Đề Đại Thừa. Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh tuyên thuyết Pháp Hoa Kinh cho họ. Sau khi Phật nhập diệt, tám vị Dương Tử còn học Phật Pháp nơi Bồ Tát Diệu Quang, bên dưới bảo tòa của Ngài. Dưới sự giáo hóa của Bồ Tát Diệu Quang, tám vị Dương Tử lần lượt thành Phật. Vị cuối cùng thành Phật chính là Phật Nhiên Đăng, vị Phật thụ ký của Phật Thích Ca Mâu Ni. Bồ Tát Diệu Quang tức là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn vừa gửi đến quý thính giả nội dung một nhỏ Phật trong chương 4 Phật Bồ Tát của quyển sách Phật Học Tinh Hoa Khởi Nguồn Tu Trì Cứu Độ và Giải Thoát, tác giả Thích Điền Tâm, nhà xuất bản Thời Đại. Hy vọng quyển sách sẽ mang đến nhiều điều bổ ích cho quý thính giả. Còn bây giờ, kho sách nói.com.vn mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung tiếp theo.